Giới thần, chương 959, chuẩn bị xong tu thôi. Góc truyện audio.com, đan điền này vừa thành liền tự động dẫn nhập toàn bộ ma đạo lực lượng về đây cùng với cả sợi pháp tắc cương thi đảo. Ngay lập tức cương thi pháp tắc liền tự động kéo thiên mệnh từ linh hồn đang ngủ say trong ma hạch ra, sau đó tại địa đan này liền dựng lên một tòa thiên mệnh ma trụ kịch liệt kéo dài đâm lên cao mang theo khủng bố lực lượng địa ý cưỡng ép giới hạn địa cảnh, chọc xuyên lên trên mở ra thức hải tại cốt lâu tấn cấp thiên cảnh. Nhưng cũng ngay lúc này thiên lại ra tay ngăn cản nó lại. Bên dưới nhân đan, đạo, ma đế, phù văn lại chậm chậm hấp thu lấy ma lực từ đệ tam tuyến, oán sát lực từ đệ nhị tuyến, thi lực từ đệ nhất tuyến mà lớn mạnh lên, sau đó tựa như có linh tính mà lớn lên mập mạp lên rồi từ bốn phía xung quanh liền. Phồng ra sau đó mọc thành 4DA nặng Âu.MA đế. Văn ở bên cạnh, quá trình, sinh sản, này vẫn không ngừng diễn ra như vậy không ngừng nghỉ. Khi bốn đạo phù văn đó lớn mạnh lên thì khí tức của ma đế lại càng thêm khủng bố, và bốn đạo phù văn đó lại rất nhanh lại, sinh sản. Ra thêm 16 đạo, cứ như vậy lực lượng của hắn lại càng ngày càng thêm khủng bố nhưng tỷ lệ nghịch với nó, đó là khí tức lại càng thêm trầm lặng tĩnh mịch. Một đám phù văn này sinh sản theo dạng lập phương khối, nghiễm nhiên lại tự dựng thành một tòa nhân trụ kỳ lạ bám rễ từ nhân đan dưới ma cốt đi lên, sau đó rất nhanh liền chạm tới ma hạch tại ngực mở ra địa đan. Cũng tại lúc Na Huyền Oai.MA đế, văn trụ cũng chậm rãi phả ra khí tức của mình bộc lộ ra địa ý hấp dẫn tới cấm kỵ lực thôn phệ luyện hóa vĩnh hằng địa ý luyện ra ma vực. Thiên phong ấn khí tức của nó, tạm ngăn lại tiểu thiên cơ ma lôi kiếp giáng xuống để tiếp tục quá trình luyện hóa. Lấy ma hạch làm thành địa đan củng cố căn cơ ma đế tới mức độ cao nhất thì cũng lúc này. Linh hồn thu vô mệnh, thức tỉnh, oh, đây là kẻ ngu đần nào dám cả gan luyện hóa ta. Ha ha ha ha ha, ma lực thật thuần túy tốt tốt, Dương Tiêu cảm ơn thân thể tốt, chờ ta tiếp quản nó rồi sẽ quay lại. Ha ha ha ha ha, nói xong linh hồn thu vô mệnh liền hóa thành pháp tướng Hủ Thi Vương vươn ra móng vuốt xé dọc thương khung muốn đột phá giới hạn nhỏ bé giữa địa đan và thức hải. Oành, một trường này khắc lên màng ngăn cách hai giới đan điền liền để lại dấu ấn Hủ Thi đạo không ngừng ăn mòn. Ha ha ha ha ha, Hủ Thi đạo thật là mạnh, lần trùng sinh này ta vừa vặn có thể truyền tu ma đạo, Dương Tiêu. Thể xác này không tệ, ha ha ha ha ha ha ha ha, đặt chân trên ma đế địa trụ thu, vô mệnh tàn nhẫn cười lớn, ánh mắt hắn bốc lên vô tận lửa giận, linh hồn lực mang theo Hủ Thi đạo cực mạnh bắt đầu hung hăng xâm nhuộm lên ma đế địa trụ này muốn chiếm đoạt luyện hóa nó. Cũng ngay lúc này, thi tuyến bắt đầu cảm nhận được lực lượng đồng căn nguyên liền mang theo lực lượng tinh khiết của thi lực bắt đầu sinh ra lực hấp dẫn rồi dọc theo tay phải tới đan điền. Oanh oanh, khi thi đạo từ linh hồn thu vô mệnh nhập vào địa trụ, ngay lập tức liền bị lực hấp dẫn này liền hấp linh hồn hắn đến từ địa đan xuyên suốt đến địa đan sau đó dẫn đến tay phải. Ha ha ha ha ha, quả nhiên đồng căn nguyên tốt luyện hóa thật dễ dàng, lần đoạt xá này không ngờ lại thuận lợi đến như vậy, ha ha ha ha ha. A hát, đây là, thu vô mệnh chỉ mới kịp đắc ý một chút liền cảm thấy không ổn. Thi đạo địa ma ý của hắn vừa nhập vào, trụ liền bị dẫn đến nơi khác rất hoàn mỹ dung nhập vào đó giống hệt dấu hiệu luyện hóa thành công nhưng mà lực lượng này lại chỉ có đi không về. Dung nhập nhưng lại không thể luyện hóa, hòa hợp nhưng không thể khống chế. Thi đạo của hắn là mượn từ huyết mạch truyền thừa Hủ Thi Vương, bản thân hắn chỉ thể sử dụng được không tới một phần ngàn sợi pháp tắc đó. Bây giờ nguyên cả sợi pháp tắc thô to này từ lâu đã bị dẫn ra ngoài sau đó dung hợp vào thi tuyến. Một chút mảnh nhỏ cương thi đạo của thu vô mệnh mà cũng muốn luyện hóa nó sao, hắn đủ tư cách này sao? A hát, đây là chuyện gì, không thể nào, không thể nào, đây là A hát khốn kiếp, Dương Tiêu mau thả ta ra. Lực hút này dần trở nên mạnh mẽ, nguyên cả linh hồn thu vô mệnh liền dần trở nên vô lực kháng cự. A hát hát hát, Dương Tiêu, người nếu dám giết ta thu ra sẽ không tha cho. Ngươi, thần Mộc Tông sẽ không tha cho ngươi. Ừ, một âm thanh này vang lên, nguyên cả linh hồn thu vô mệnh đã bị hấp vào xương bàn tay phải sau đó dính liền lên sợi pháp tắc thi đạo ở đó. Trước khủng bố lực luyện hóa, hắn nhanh chóng liền bị luyện thành một nô dịch phân thân của ma đế. Đệ nhất tuyến thi tuyến này cũng lập tức trở nên viên mãn mà cường đại lên, lực kháng cự kiềm chế với sát tuyến liền mạnh lên nhiều lần. Cũng tại thời điểm mà linh hồn thu vô mệnh bị luyện hóa thì cũng là lúc toàn bộ sát nhiệt nghiệp lực của hắn liền bị ma đế thu lấy sau đó bị dẫn tới đan điền rồi bị sát tuyến hấp thu bổ dưỡng. Ẩn chứa dấu hiệu sinh tức sát tuyến liền linh động lên tựa như đã đạt đến một giới hạn nào đó. Huyết mạch Hủ Thi Vương cũng tại lúc này liền được chuyển toàn bộ từ ma cốt chuyển tới cho thu vô. mệnh đúc thể, từ xương sống của hắn cũng mọc ra một ma cốt thứ hai, hủ thi vương huyết mạch vừa tiến nhập liền tuần hoàn khắp cốt tùy, từ lúc đó hắn vừa có truyền thừa pháp tắc vừa có truyền thừa huyết mạch, thực lực lập tức liền mạnh hơn gấp nhiều lần lúc trước khi chết. Chỉ là đáng tiếc cho hắn, một tia ý chí còn sót lại chứa đầy thù hận đối với thiên lại không thể làm gì được khi toàn bộ thân thể lực lượng đều bị khống chế. Hắn tạm thời lưu giữ ở thủ cốt u ám ma chảo nhưng lại phải không ngừng nghỉ tu luyện sinh ra oán sát nghiệp lực nuôi sát tuyến và thành một khâu quan trọng trợ giúp đan điền nhanh chóng, sinh sản. Kết ra, ma đế nguyên xa. Bên trong linh hồn thu vô mệnh, một dấu ấn liên hệ với thần Mộc Tông vẫn được bảo giữ nguyên vẹn, do đó chuyện hắn bị giết cũng không khiến môn phái này điều tra ra. Chỉ có dấu tích chiến đấu còn sót lại thì e rằng thần Mộc Tông cũng phải cần một khoảng thời gian nữa mới nắm được tin tức. Lúc đó thời gian cũng đã đủ để cho thiên làm rất nhiều chuyện. Phân thân này vừa thành cũng có nghĩa là thiên đã giải quyết hoàn mỹ được hai vấn đề đáng sợ nhất, đó là cương thi đạo cùng với oán nghiệp sát đạo. Hắn không những có thêm một phân thân ma đạo mạnh mẽ mà còn có một nhị trọng phân thân thu vô mệnh tu vi thực lực mạnh gấp 10 lần trước kia làm át chủ bài. Ma đế phân thân vẫn bị hắn phong bế toàn bộ tu vi, ngăn lại tiểu thiên cơ ma lôi kiếp cùng với quá trình hình thành lĩnh vực vĩnh hằng. Tất cả đều là vì chờ thời cơ, đồng thời sự hiểu biết về ma đạo của hắn còn non kém, hắn còn muốn phân thân này tu luyện củng cố thêm nữa. Thở ra một hơi, thiên thu lại bốn đạo phân thân. Ma đế, thần đã thành chấm, xem ra thời gian tới cũng cần liên hệ huyết trường Hà Ca tìm thêm vài món ma đạo công pháp luyện chơi. Ngay lúc này, tại song tu giới điệp lại hơi rung động lên, một tia thúc dục ý chí từ tiên ma hoa liền tràn tới. Tà vật này, lại muốn ép ta song tu a hát. Thiên phẩy tay một cái, tứ đại phân thân liền bị hắn thu nhập vào quy nguyên thụ giới điệp. Lúc này, hai nàng Chi Chu Thanh Xà đã đạt đến nguyên âm cực hạn đang trầm mình trong dục hỏa thiêu thân. Tình trạng hỏa dục bạo phát này là do tác dụng phụ của tiên ma hoa cố ép nữ tính và chủ nhân song tu, nếu không được tất sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. Đồng thời một đám mỹ nhân Lục Hàn, Vương Ái Ngữ, Vương Yến Nhi, Yến Tương Tư, Lục Anh Kỳ sau một đêm vô cùng dụng tâm cố gắng tu luyện trong song tu giới điệp cũng đã tiếp cận tình trạng cực hạn. Hoàn cảnh gấp gáp, thiên, liền tạm bỏ qua việc bế quan tìm hiểu quỷ thảo để tiến vào song tu giới điệp. Vừa tiến vào đây, nguyên dương trong cơ thể hắn liền như ngựa thoát cương bắt đầu điên cuồng lên. Ở trước mặt hắn, Thanh Xà Chi Chu đã bốc hỏa như xương, thân thể không mảnh vải che người để lộ ra những đường cong mảnh khảnh và làn da tuyết trắng mềm mại, hạ thể đã ướt át, tiếng rên nhỏ không kìm nén được phát ra. Vừa cảm nhận được hơi thở nam nhân, hai nàng lập tức liền nóng nảy khó nhịn. Thiên cũng không chần chừ, tâm niệm vừa động liền tách ra thành bảy thân, sau đó phân biệt tiến về phía các nàng. Hắn vừa đi áo ngoài liền tự thoát nguyên dương dâng lên như bão lũ. Cách chương,